Chàng rể vô song, chương 877, nâng cao tinh thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyện nát trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyenap.com. Xin cảm ơn. Trên quảng trường trước khách sạn Song Mộc, copy nội dung từ chuyện app. Các cao thủ nhà họ Lâm lúc này đầu có chút kích động. Nếu không vì sợ gây sự chú ý, nếu không vì nội dung luyện tập họ ghi nhớ thì e rằng lúc này họ đã hò reo hoan hô rồi. Lâm Phong bên cạnh Lâm Hàn cũng có chút vui mừng. Cũng đã một thời gian rất dài ông ta không nghỉ ngơi rồi. Những cấp dưới này cũng thế. Họ đều cần được nghỉ ngơi. Thả lỏng hợp lý. Copy nội dung từ chuyện app. Mà ngoài kỳ nghỉ này còn có phần thưởng đặc biệt nhất định và được Lâm Hàn ghi nhớ. Điều này càng có sức hấp dẫn với Lâm Phong và những cao thủ nhà họ Lâm hơn. Copy nội dung từ chuyện app. Cao thủ nhà họ Lâm có hệ thống thứ bậc nghiêm ngặt. Muốn thăng cấp có rất nhiều cách nhưng không có cách nào đơn giản. Dù đủ thực lực hay kinh nghiệm, hoặc là lập công thì đều không phải chuyện dễ. Dù sao bao nhiêu cao thủ nhà họ Lâm như vậy, thiên phú của mọi người đều không thấp. Ai cũng cố gắng. Bạn có thể làm được thì người khác cũng làm được. Muốn kéo dài khoảng cách là rất khó. Kéo được một chút khoảng cách đã là tốt lắm rồi. Copy nội dung từ chuyện app. Mà những lời Lâm Hàn vừa nói chắc chắn đã mang đến cho họ sự kỳ vọng rất lớn. Lâm Hàn là gia chủ tương lai của nhà họ Lâm. Địa vị đương nhiên không thể bàn cãi. Chỉ cần được Lâm Hàn ghi nhớ, được Lâm Hàn đánh giá cao thì tương lai không lâu nữa. Khi Lâm Hàn chính thức trở thành gia chủ nhà họ Lâm, đãi ngộ của họ sẽ ít sao. Copy nội dung từ chuyện app. Ngay cả Lâm Phong cũng cực kỳ chú ý điểm này. Khoảng thời gian này ông ta luôn làm hết sức mình, muốn làm tốt mọi việc hơn nữa và không được xảy ra sai sót gì. Mục đích của việc làm này là để tạo ấn tượng tốt với Lâm Hàn. Sau khi Lâm Hàn chính thức trở thành gia chủ, Lâm Phong cũng có thể thu được những lợi ích ngoài sức tưởng tượng. Copy nội dung từ chuyện app. Mà người có chức vị cao như Lâm Phong còn có ý nghĩ này. Huống chi những cao thủ bình thường của nhà họ Lâm. Ai cũng muốn được Lâm Hàn ghi nhớ. Nhưng để Lâm Hàn ghi nhớ thì không đơn giản. Chưa nói cơ hội không nhiều. Cho dù cơ hội đến, khi Lâm Hàn gặp vấn đề khó gì, bên cạnh anh đã có bao nhiêu cao thủ mạnh, có cao thủ nào không giải quyết được? Hoàn toàn không tới lượt những cao thủ bình thường bọn họ. Copy nội dung từ chuyện app. Mà như Lâm Hàn nói, lần này là một cơ hội rất tốt. Muốn tạo ra khoảng cách lớn với các cao thủ khác của nhà họ Lâm là rất khó. Nhưng lập công trong hành động lần này, để Lâm Hàn ghi nhớ, mặc dù không đơn giản nhưng cũng tương đối dễ thực hiện. Copy nội dung từ chuyện app. Nhất thời, tất cả các cao thủ nhà họ Lâm đều hưng phấn. Họ càng ngày càng mong chờ hành động lần này. Về nội dung cụ thể của hành động lần này, các cao thủ nhà họ Lâm đang có mặt đều không biết. Lâm Phong và Lâm Hàn chỉ nói cho họ biết những việc họ chịu trách nhiệm. Còn lại chờ đến lúc đó nghe lệnh Lâm Hàn và Lâm Phong sau. Copy nội dung từ chuyện app. Nhưng hai ngày nay như vậy, cao thủ nhà họ Lâm cũng ý thức được. Có thể khiến Lâm Phong sau khi trở về liền lập tức sắp xếp chức trách và nhiệm vụ cho từng cao thủ nhà họ Lâm ngay trong đêm như thế. Chắc chắn kế hoạch lần này vô cùng quan trọng nên ông ta mới thận trọng đến vậy. Lâm Hàn thấy mọi người đều đã kích động thì biết mình đã nâng cao được tinh thần cho họ. Copy nội dung từ chuyện app. Dù Lâm Hàn chỉ nói vài câu ngắn gọn nhưng hiệu quả và tác dụng lại rất lớn. Dù sao những gì Lâm Hàn hứa đều là điều mà họ thực sự mong đợi và thực sự muốn. Hữu ích hơn nói dài dòng rất nhiều. Cách chương.